Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 180, chương kết. Nguy cơ giải trừ, Thánh Hoàng, đại kết cục. Phương Thành ở Lăng Vân Quật thu được bảo vật. Mỗi cái phóng xuất đều là chấn động toàn bộ giang hồ vật phẩm. Kỳ Lân cùng Huyết Bồ Đề tạm thời không đề cập tới. Vẻn vẹn Phương Thành khuỷu tay hai quyển bí tịch, chính là có thể so với Thiên Ma Sách Thần Công, Ngạo Hàn Lục Quyết, Huyền Võ Chân Công, mà ba cây khí giới, Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm, còn có cuối cùng một bả Hiên Viên Kiếm, không có chỗ nào mà không phải là thần binh lợi khí. Nhất là Hiên Viên Kiếm, càng là hoàng đế năm đó thần binh. Làm Phương Thành đem Hiên Viên Kiếm cầm trong tay lúc, một cỗ không thể địch nổi thiên vận khí độ đè Phương Thành kém chút không thở nổi. Hơn nữa, hắn phát hiện, khi hắn cầm Hiên Viên Kiếm thời điểm, chính hắn thanh kia phong cách cổ xưa đến rồi cực hạn kiếm, dĩ nhiên hướng phía Hiên Viên Kiếm tan vào. Đồng thời, Tuyết Ẩm Đao, Hỏa Lân Kiếm cùng với hỏa kỳ lân trên người miếng vảy cũng bắt đầu hướng phía Hiên Viên Kiếm bắt đầu dung hợp đi. Vào, trong sát na, Hiên Viên Kiếm bộc phát ra một hồi kim mang, từng cổ một ký ức toái phiến cùng võ học hình ảnh. Từ Phương Thành trong đầu hiện lên, đây là Hiên Viên Hoàng đế bình sinh võ học truyền thừa. Đồng thời, Phương Thành dưới chân cái kia tiết long mạch cũng từng đoạn ngăn ra. Phát sinh một hồi quang mang xông vào Phương Thành trong cơ thể. Giờ khắc này, Phương Thành chỉ cảm thấy chính mình chính là Hiên Viên Hoàng đế. Giờ khắc này, chọn duy trì sấp xỉ một năm, trở thành thậm chí ngay cả sinh nhật của mình đều quên. Hắn thẳng tắp đứng ở chỗ nào, dường như 117 điêu khắc một dạng. Thẳng đến ngày nào đó, một hồi luồng gió mát thổi qua, Phương Thành cặp mắt vô thần mới khôi phục lại, nặng nề thở hắt ra, cảm thấy mình đã dung hợp ý chí đất trời thân thể. Phương Thành nhẹ nhàng tự tay, lưu ly hoàng kim sắc Hiên Viên Kiếm liền xuất hiện ở Phương Thành trong tay. Ta không thích kim sắc, quá huyễn, Phương Thành tự lẩm bẩm một câu, trong tay Hiên Viên Kiếm biến thành lúc trước hắn thanh kia hắc sắc. Giản dị đến rồi cực hạn trường kiếm dáng vẻ. Không sai, hiện tại liền nhiều dễ nhìn. Phương Thành cười cười, nhìn đông phương phương hướng, nhẹ nhàng khẽ động, thân thể liền biến mất ở giữa thiên địa. Chỉ là chớp mắt một cái, thiên địa hội, Đoạn Lãng gian nhà, tự ra phát hiện quần áo áo xanh Phương Thành. Một kiếm, các loại, chờ. Đang ngủ say Đoạn Lãng còn chưa phản ứng kịp, cũng đã thân thủ hai nơi. Đây chính là Phương Thành hoàn toàn dung hợp long mạch cùng với Hiên Viên Hoàng đế truyền thừa Phương Thành, mà một kiếm này sử xuất cũng kinh động Đế Thích Thiên cùng Trường Sinh Bất Tử Thần cùng ma chú ý. Bọn họ đồng loạt hướng phía thiên địa hội phương hướng nhìn sang, mà Phương Thành cũng cách không hướng phía bọn họ nhìn sang. Chớp mắt một cái, Phương Thành đã đến thiên môn bên trong. Ngươi chính là Từ Phúc, Đế Thích Thiên. Phương Thành mở miệng câu nói đầu tiên, để Đế Thích Thiên mồ hôi lạnh mũ lớn. Hắn không biết Phương Thành vì sao có thể thuấn tức vạn lý. Càng không biết vì sao Phương Thành biết được lai lịch của hắn. Các hạ rốt cuộc là người nào? Ta chính là ta, Tứ Huyền Môn, Phương Thành. Tâm phục khẩu phục với ta, theo ta cộng đồng chống lại thiên ngoại nguy cơ, hoặc là chết. Phương Thành diện vô biểu tình, thản nhiên nói, cái kia tiết long mạch, khiến cho hắn triệt để cùng ý chí đất trời liên hệ với nhau, khiến cho so với hắn Đế Thích Thiên càng thêm biết vận dụng pháp tắc. Nhưng đại giới chính là, hắn sinh mệnh cũng càng phát không thèm chú ý đến đứng lên. Không có khả năng, ta chính là thiên, làm sao sẽ khuất phục tại ngươi? Đế Thích Thiên nói liền muốn kích phát phượng huyết, dùng thánh tâm tứ kiếp bên trong tối cường cức thần. lại lý giải Phương Thành, nhưng Phương Thành vẻn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vừa khua múa. Một kiếm, bất lão bất tử đế thích thiên, cứ như vậy bị người chém đầu, không có hô hấp, đem đế thích thiên trên người phượng huyết thu thập. Phương Thành lại đăng thiên môn bên trong góp nhặt đế thích thiên còn lại võ công. Lật nhìn một lần, không thể không nói một điểm. Đế thích thiên lấy bất đồng thân phận gia nhập vào võ lâm các đại môn phái. Lợi dụng thời gian ngàn năm tập được vạn gia võ học dài. Đưa tới toàn bộ thiên môn trong mật thất. Thiên hạ võ học tất cả thuộc về cùng này. Vô luận là tam phân quy nguyên khí, vẫn là vạn kiếm quy tông, thậm chí là kiếm nhị 12, đều có ghi chép. Phương Thành đem từng cái tỉ mỉ ghi lại, sau đó liền đem đế thích thiên trong cơ thể phượng huyết tinh luyện thành phượng đan. Sau khi dùng, Phương Thành một lần nữa đến rồi siêu thần cung, chết hoặc là thần phục. Phương Thành một chữ một cái đối với thân hình rất cao bất tử thần cùng Ma Bạch Tố Trinh nói rằng: chúng ta thần phục. Hai người bọn họ là nhìn Phương Thành đơn giản trảm sát đế thích thiên, đồng thời cũng cảm giác được thiên địa hảo kiếp sắp sửa đến. Vì vậy, đối với đấu cuộc đời hai vợ chồng, giờ khắc này, lựa chọn ẩn thuộc về điền viên. Ngược lại siêu thần cung cái này, Cepeli, sau nhiều năm, cũng đều là ẩn giấu. 3 tháng sau, ở Phương Thành tuyệt đối vũ lực dưới, kiếm tông phục, thiên địa hội diệt, hùng bá chết, vô song thành quy thuận, tuyệt vô thần cung diệt, vẫn chí lý chống lại thiên địa hảo kiếp tiếu tam tiếu. Cũng ngay đầu tiên liền chủ động tìm tới Phương Thành quy phục, mà lòng mang thiên hạ vô danh cũng là như vậy, từng cái ẩn giấu thế lực, dồn dập quy thuận, đại hạ thống nhất. Thừa nhận Phương Thành vì đại hạ võ lâm minh chủ, lại qua 1 tháng, đem đại hạ cả tòa, chế tạo thành như thùng sắt. Sau đó, Phương Thành cầm hiên viên kiếm, tụ tập toàn bộ thế gian, hết thảy vương triều kiếm pháp, dung hợp đến hỗn độn quyết bên trong, hướng phía kết giới khí độc phách bổ tới. Trong sát na, toàn bộ thiên địa một mảnh hôn ám, tiếng sấm đại tác phẩm. Mưa to bàng bạc, giờ khắc này, phảng phất đến rồi nhân gian mạt nhật một dạng, thiên địa dường như liền muốn đổ nát. Chỉ là, chốc lát sau, bầu trời trong, vạn dặm không mây, bao quanh đại hạ vương triều kết giới cũng cứ thế biến mất. Toàn bộ thiên địa số mệnh quy tắc phải biến đổi, vô số không thấy được kim sắc số mệnh công đức, thuận khí lưu, dung nhập vào Phương Thành trong cơ thể. Kế tiếp, đại tùy, cùng với còn lại vương triều kết giới cũng theo Phương Thành cái này tuyệt thế một kiếm chém. Tiêu tán cùng vô hình, cùng lúc đó, kết giới tiêu thất, từng cái vương triều võ lâm nhân sĩ, trao đổi lẫn nhau, ở độc cô cầu bại dưới sự đề nghị, hết thảy vương triều võ lâm nhất thống, Phương Thành làm duy nhất võ lâm minh chủ, chỉnh hợp võ lâm tài nguyên. Lại qua 1 tháng, ở đại tùy hoàng đế Tống Sư Đạo nói một chút, hết thảy vương triều hoàn thành nhất thống, mà thống hợp hết thảy vương triều hoàng đế, nhâm nhiên từ Phương Thành đảm nhiệm, còn lại vương triều hoàng đế, tự hạ là vua, từ đó thiên hạ nhất thống, Phương Thành lấy vương triều là trời, vì cảm tạ hiên viên hoàng đế truyền thừa, mà ở thiên địa khí vận biến hóa phía dưới. Người chơi nguy cơ cảm ứng tiêu thất, hết thảy thiên nhân cùng với tiên thiên cao thủ, thả lỏng một hơi, thiên hạ hết thảy bách tính, cũng đều trở nên nhảy nhót không ngớt. Giờ khắc này, bọn họ không gì sánh được tin tưởng, Phương Thành chính là Thánh Hoàng, chính là sánh vai Tam Hoàng Ngũ Đế Thánh Hoàng, mà thế giới song song Lam Tinh, một đám người mang lục lục đoán thần bí cốt. Bọn họ phát hiện, thần bí cốt chợt bắt đầu biến ảo, thậm chí tiêu thất, những cái này ngâm mình ở kho dinh dưỡng trong đầu phê chắc thí người chơi từng cái đều ly. Kỳ tử vong, mà duy nhất còn sống nữ người chơi, thân thể dĩ nhiên biến mất ở kho dinh dưỡng bên trong. Từ đó, thần bí cốt cũng hoàn toàn tiêu thất. Cái này gần cải biến thế giới du hí. Chết từ trong trứng nước. 5 năm sau, trong hoàng cung, đã lớn lên đình đình ngọc lập tiểu la lị. Đút có thể quả nho cho phương thành. Nếu có người chơi sống, tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc này tiểu la lị, tướng mạo dĩ nhiên cùng kho dinh dưỡng bên trong biến mất nữ hài tướng mạo hoàn toàn tương tự. Phu quân, mau tới a, mạt trượt tam khuyết một, quần áo hoàng sam, đã dáng dấp nghiêng nước nghiêng thành hoàng dung, vẻ mặt buồn bực nhìn ăn bồ đào Phương Thành nói rằng. Tới rồi, Phương Thành cười ha ha một tiếng, chui vào trung nữ trong đống. Vâng, tác nói sẽ không thái giám, sẽ viết đến đại kết cục, 180C đại kết cục à, ngoạn ra đâu, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.